ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, hết thảy vì Hoa Quốc. Sở tiên sinh đẹp trai nhất, không thích hợp a. Mặc dù đối đường lão các loại một đám linh quản cục các dị năng giả dũng cảm hy sinh phẩm chất, biểu thị 10 phần tán thưởng, nhưng là đường lão là ai? Sở Bắc còn không rõ ràng lắm sao? Hắn một cái tiên tri, ngay cả năng lực công kích đều không có, mang theo một đám bình dân đuổi theo người sói chặt. Đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường? Bởi vì cái gọi là sự tình rời khỏi kỳ tất có quỷ. Lúc này, hắn mở ra linh nhãn năng lực nhắm ngay đường lão. Đường thiết trụ, năng lực, dự báo trong thời gian ngắn tương lai phát sinh đoạn ngắn. Trạng thái, bị ma quỷ ám ảnh. Khó trách đường lão một mực không nguyện ý hướng mình lộ ra hắn tên thật. Hợp lấy hắn danh tự này. Như thế, độc đáo, Sở Bắc lộ ra đồng tình ánh mắt. Vừa nhìn về phía đường lão phụ cận cái khác mấy tên dị năng giả. Phát hiện tình trạng của bọn họ cùng hiện tại đường lão giống nhau như đúc. Đều là bị lệ quỷ mê hoặc tâm trí. Một bộ đánh mất lý trí. La hét muốn thay nước hy sinh bộ dáng. Xem ra những thứ này lệ quỷ quả nhiên đã sớm tại lối vào thiết hạ thiên la địa võng. Liền đợi đến bọn hắn đến. Sở Bắc không có gấp đem mấy người này tỉnh lại. Mà là quyết định tương kế tự kế. Hắn đang lo tìm không ra thân ảnh của đối phương. Lúc này, Sở Bắc lộ ra một cái thiên chân vô tà tiếu dung. Vung tay hô to, hết thảy vì Hoa Quốc, dị năng giả vĩnh không e ngại. Hết thảy vì Hoa Quốc, dị năng giả vĩnh không e ngại. Hết thảy vì Hoa Quốc, dị năng giả vĩnh không e ngại. Nhất hô bách ứng, bị ma quỷ ám ảnh chúng các dị năng giả nhao nhao phụ họa. Trong mắt viết đầy cuồng nhiệt, xem bọn hắn bộ dáng này. Sở Bắc không chút nghi ngờ hiện tại liền xem như có cái hố lửa ở phía trước. Đám người cũng sẽ một cái tiếp một cái nhảy xuống. Hết thảy vì Hoa Quốc. Sở Bắc tiên sinh đẹp trai nhất. Hết thảy vì Hoa Quốc. Sở Bắc tiên sinh đẹp trai nhất. Ngoặc kép, Sở Bắc dẫn đầu hô hào khẩu hiệu. Mà đã sớm mất phương hướng tâm trí chúng các dị năng giả nhao nhao phụ họa. Lập tức, trong thông đạo dưới lòng đất. Tràn đầy như là Sở tiên sinh uy vũ bá khí. Sở tiên sinh anh tuấn phi phàm. Sở tiên sinh đẹp trai nứt thương khung. Khẩu hiệu đứng tại hàng trước nhất Sở Bắc hồng quang đầy mặt. Không tệ, không tệ. Nếu là ta Hoa Quốc nam nhi người người như thế, lo gì thiên hạ không chừng. Các huynh đệ, mọi người nhất định phải tỉnh táo a. Sở Bắc nghĩa chính ngôn từ đứng dậy ngăn cản. Nghe nói như thế, đường lão cùng một đám bị ma quỷ ám ảnh các dị năng giả đều là nhao nhao không vui. Bọn hắn liếc nhau một cái. Lần nữa phát ra hô to. Sở tiên sinh uy vũ bá khí. Anh tuấn bất phàm. Sở tiên sinh uy vũ bá khí. Anh tuấn bất phàm. Sở tiên sinh uy vũ bá khí. Anh tuấn bất phàm. Nhìn xem mọi người tại như thế tình cảnh nguy hiểm. Tình nguyện dẫn tới lệ quỷ. Cũng còn lớn tiếng hơn la lên ra trong lòng lời nói thật. Sở Bắc cảm động không thôi. Đều là ta Hoa Quốc nam nhi tốt. Nam nhi tốt a, ta mẹ nó, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc này, mê hoặc đám người tâm trí lệ quỷ rốt cục nhịn không được. Nó chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ ngươi. Nó mê hoặc những người này tâm trí, là vì để ngươi làm ra loại chuyện như vậy. Đây là một con đẳng cấp đạt tới cấp S lệ quỷ. Nếu như là vài ngày trước Sở Bắc gặp phải nó, có lẽ còn vẫn cần muốn toàn lực đối phó. Nhưng là hiện tại, hắn sớm đã đột phá vương cấp. Ngươi có muốn hay không mặt? A, tuổi trẻ lệ quỷ hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Giờ này khắc này, nó tấm kia gương mặt non nớt bên trên viết đầy phẫn nộ. Gặp qua chiếm tiện nghi. Thế nhưng là chưa từng gặp qua như thế chiếm tiện nghi. Quỷ tiện nghi ngươi cũng chiếm. Liền ngươi gương mặt này chỗ nào đẹp trai. Tựa như là có chút đẹp trai. Thế nhưng là đây cũng không phải là ngươi có thể chiếm quỷ tiện nghi lý do. Tuổi trẻ lệ quỷ biểu thị. nhất định phải làm cho trước mặt cái này mặt dày vô sỉ người trả giá đắt. Cho hắn biết quỷ tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Đối mặt cái này không che giấu chút nào tự thân hung ác. Công nhiên bán ra nhân thể bộ phận tàn nhẫn quỷ vật. Tràn ngập nhân tính quang huy chính nghĩa sứ giả. Sở Bác, lập tức xuất kích, kim quang chú mở ra. Biến thân tiểu kim nhân. Một tay lấy cái này lệ quỷ bắt lấy. Ném về không trung, theo sát lấy chạy lấy đà ba bước. Một cái lăng không bay vụt. Tuổi trẻ lệ quỷ lập tức trên không trung hóa thành lưu tinh. Xoay tròn nhảy vọt, nó từ từ nhắm hai mắt. Tại Sở Bắc tên này hàng thật giá thật vương cấp sinh vật trước mặt. Cấp S nó hào không cái gì sức hoàn thủ. Gào khóc trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đập ầm ầm tại phụ cận trên vách tường. Hóa thành một đoàn hắc vụ. Tại chỗ thăng thiên, chúng ta đây là thế nào? Đầu đau quá, chúng ta làm sao lại dưới đất? Lệ quỷ chết đi. Mất phương hướng tâm trí mọi người nhất thời khôi phục thần trí. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn bên cạnh hoàn cảnh. Không nhớ rõ chuyện mới vừa phát sinh. Các ngươi rốt cục tỉnh. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vừa mới các ngươi đều trúng lệ quỷ huyễn thuật. Thần trí mơ hồ. Cửu tử nhất sinh. Là ta cứu được các ngươi. Cái gì? Đám người nghe xong lời này đều kinh hoảng hốt. Nhao nhao kiểm tra lên thân thể của mình. Không nghĩ tới còn không có tiến vào vạn người hố. Bọn hắn liền dẫn đầu chúng lệ quỷ mai phục. May mắn có Sở tiên sinh xuất thủ cứu. Bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Không qua mọi người không cần lo lắng quá mức. Tại ta dẫn đạo dưới. Tất cả mọi người làm ra chính xác nhất ứng đối phương thức. Con kia lệ quỷ đã tại chúng ta cộng đồng cố gắng hạ bị hoàn toàn giải quyết. Sở Bắc nghĩa chính. Ngôn từ. Mọi người đang ngồi người nhất thời nhao nhao cảm động rơi lệ. Sở tiên sinh thật là chúng ta kinh đô chi phúc. Bất quá vì cái gì chúng ta luôn có một loại bị dao động cảm giác. Mà lại, vì cái gì, cổ họng của chúng ta sẽ như vậy câm. Đánh mất thần trí trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đối với chúng ta làm sự tình gì. Còn có, ngươi cái kia một mặt hồng quang đầy mặt, lại là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác ngươi để chúng ta làm cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng là lại không có cái gì chứng cứ. Là ảo giác sao? Kinh đô các dị năng giả. Thiên đường có đường ngươi đừng đi. Địa ngục không cửa. Ngươi xông tới. Đúng vào lúc này. Sở Bắc trước đó chém giết cấp S lệ quỷ động tĩnh cũng rốt cục hút đưa tới cái này vạn người hố cái. Khác quỷ vật. Khi mọi người kịp phản ứng. Đã là bị lít nha lít nhít quỷ vật vây quanh. Quỷ vật nhóm đẳng cấp cũng không tính là quá cao. Phần lớn thuộc về cấp B. Nhưng là nhiều như vậy ô ương ương một mảng lớn xuất hiện. Trong lúc nhất thời vẫn là đem đám người dọa cho phát sợ. Toàn thể đội có. Chuẩn bị chiến đấu. Cận chiến dị năng giả lên trước. Viễn trình dị năng giả ở hậu phương yểm hộ. Cuối cùng đã tới chúng ta biểu hiện thời điểm. Đường lão trên mặt dâng lên tiết huyết. Làm kinh đô công đạo chủ. Sở tiên sinh là người sao có thể để cho người ta một mực bảo vệ bọn hắn đâu. Tất cả mọi người, bảo trì cấm giới, tuyệt đối không nên cùng đội ngũ lạc đường. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, kinh nghiệm, thật nhiều kinh nghiệm, toàn là của ta, toàn là của ta. Vừa dứt lời, trong đám lệ quỷ, Sở Bắc đã mở ra vô song hình thức. Ta gọi hắc hổ A Phúc, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Mặc dù Sở Bắc có đơn giản hơn thô bạo giải quyết những thứ này lệ quỷ phương thức, nhưng là hắn còn là ưa thích quyền quyền đến thịt cảm giác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,